Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152, trở về cùng điều tra. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Lúc này đây là xuyên qua đến nguyên thủy thời đại vị diện tới nay. Ngưu Bức đãi thời gian dài nhất một lần. Lần này tình huống so với năm trước kia chàng trước Sở Chưa Ngộ trời đông giá rét còn muốn nghiêm túc thượng rất nhiều. Thế cho nên Ngưu lão gia căn bản là không yên tâm trở về một chuyến. Sợ trở về hai ngày nửa thời gian sau lại qua đây. Hắc Thạch bộ lạc này đó đồ nhà quê nhóm cũng đã gặp cái gì bất trắc, cho nên hắn không thể không ở tại chỗ này. Mỗi ngày xử lý này các loại việc vụn vặt phá sự tình. Thuận tiện mỗi ngày đều dẫn người ở kia 300 mẫu bắp mà chuyển động. Trên thực tế, nơi này đã trở thành sở hữu Hắc Thạch bộ lạc thành viên hy vọng nơi. Trường kỳ có 50 người trở lên chiến sĩ, phân tán thủ vệ ở bốn phía, phòng ngừa này đó bảo bối đã chịu bất luận cái gì thương tổn, thẳng đến bóp tổ tiên hiến tế cử hành khoảng cách thời gian. Ở cách lần trước hiến tế vừa vặn 2 tháng thời gian lúc sau, Ngưu lão gia dẫn theo Hắc Thạch bộ lạc trên dưới, liền lại lần nữa cử hành một hồi hiến tế nghi thức. Vì tổ tiên chi linh chuẩn bị tế phẩm, là Hắc Thạch bộ lạc tự chế hoa hồng muối, còn có một số lớn ở lần trước chiến trường chung thu được tốt đẹp thạch chất vũ khí. Này đó vũ khí thượng thậm chí còn lây dính đã biến thành màu đen loang lổ vết máu. Ở hiến tế nghi thức thượng, 530 danh đã cơ bản khôi phục trọng thương viên. Toàn bộ tiên thể gia nhập Hắc Thạch bộ lạc, có hỏa chủng cùng trong cơ thể đồ đằng chi lực chế ước. Trừ phi lại lần nữa phát sinh loại này chủ động vứt bỏ thành viên sự tình. Những người này căn bản là rất khó phản bội Hắc Thạch bộ lạc. Như vậy làm mạo hiểm chủ trương gắng sức thực hiện thu lưu những người này Ngưu lão gia. Bỏ xuống trong lòng vẫn luôn treo cao kia phân lo lắng. Mặt khác, đêm nay tế phẩm tựa hồ làm tổ tiên chi linh cùng vĩ đại hỏa chủng đặc biệt vừa lòng. Bởi vậy Ngưu lão gia được đến thu hoạch cũng là so dĩ vãng nhiều không ít. Hắn có thể cảm giác đến, chẳng những là trong cơ thể thần bí lực lượng bị tăng cường không ít, liền thân thể chỉnh thể tố chất cũng rất lớn tăng trưởng. Tính thượng nội công thêm thành, hiện giờ Ngưu Bức tự nhận là đã có thể cùng nhị cấp đồ đằng chiến sĩ không sai biệt nhiều. Đổi thành hiện đại vị diện tiêu chuẩn, kia chính là sơ cấp chiến tướng cao thủ cấp bậc thực lực. Rốt cuộc ở nguyên thủy thời đại mấy ngày này, diệt trừ thật sự trừ không khai thời gian mấy ngày nay, Ngưu Bức vẫn luôn kiên trì nội lực cùng nguyên năng tu luyện. Tới rồi hiện tại, Ngưu Bức đã có thể ở quân dụng nguyên năng tu luyện thuật phi người thống khổ hạ. Kiên trì đạt tới 18 cái chu thiên nông nỗi. Sơ cấp chiến tướng thực lực. Nghĩ tới nơi này, Ngưu Bức đều cảm thấy một loại hạnh phúc choáng váng. Ở hắn thân là khổ bức thiếu niên đoạn thời gian đó. Sợ là ở hắn nhất lớn mật cùng không kiêng nể gì trong mộng. Cũng không dám có như thế điên cuồng ý tưởng. Thẳng đến kia 300 mẫu bắp cùng đậu nành, mắt thấy liền mau có thể thu hoạch thời điểm, Ngưu Bức mới bắt đầu làm phản hồi hiện đại vị diện kế hoạch. Hắn đem mang theo không nhiều lắm một ít thổ đặc sản trở về. Sau đó ở trước tiên mang theo càng nhiều bắp cùng đậu nành hạt giống trở về. Mặt khác giống khoai lang đỏ, khoai tây chờ cao sản nại hạn thu hoạch hạt giống, cũng là ở Ngưu Bức lần này lựa chọn trong vòng. Đầu xuân lúc sau, Hắc Thạch bộ lạc gieo trồng kế hoạch sẽ lại lần nữa mở rộng mấy lần trở lên. Bởi vì lúc này Lạc Lôi Sơn mạch mùa đã chính thức tiến vào mùa thu. Tính xuống dưới, Ngưu Bức đã ở nguyên thủy thời đại đại 4 tháng trở lên. Đổi thành hiện đại vị diện thời gian tới tính toán, cũng là có 5 ngày lâu. Chính là làm Lạc Lôi Sơn mạch sở hữu dân bản xứ nhóm cực độ thất vọng. Hoặc là vô cùng phẫn nộ chính là, chẳng sợ nhập thu lúc sau, bầu trời Thái Dương vẫn như cũ là như vậy độc ác. Bọn họ vô cùng hy vọng trời mưa dấu hiệu, càng là một tia đều không có, vì tránh cho sang năm vẫn như cũ xuất hiện loại tình huống này. Ngưu Bức vẫn là quyết định đem Hắc Thạch bộ lạc đồ ăn nơi phát ra, đổi thành gieo trồng đạt được càng vì an toàn chút. Ngưu Bức sở không biết chính là, Ở hiện đại vị diện này đoạn nói dài cũng không dài lắm. Bảo ngắn cũng không ngắn lắm thời gian. Lại là có một mặt kinh người đại võng. Đối với hắn bao phủ lại đây. Chờ đợi hắn trở về lúc sau. Sẽ là hắn tuyệt đối không muốn đối mặt sự tình. Sao? Bảo Khánh ba cấp căn cứ thị. Cảnh sát cục tổng bộ đại lâu chung. Ở đại lâu tối cao 2 tầng chung. Là chẳng sợ được xưng tội ác khắc tinh một chúng cảnh sát. Nói chi lên đều vì hỏa biến sắc địa phương. Bởi vì nơi này là an toàn cục Bảo Khánh phân cục nơi địa phương. Ở thời đại này, an toàn cục có được năng lượng cùng quyền lợi. Là bọn họ phía trước 100 năm trước những cái đó đồng sự không dám tưởng tượng. An toàn cục căn bản là siêu nhiên với sở hữu chính phủ bộ môn phía trên tồn tại. Chỉ cần nó cho rằng có yêu cầu nói. Bọn họ có quyền lợi điều động hết thảy chính phủ bộ môn hiệp trợ. Cho dù là làm quân đội xuất động quân đội. Cũng bất quá là nơi tay tục thượng hơi chút phiền toái một chút thôi. Tầng cao nhất diện tích lớn nhất văn phòng. Tự nhiên là phân cục trường võ giật phu chuyên trúc văn phòng. Đứng ở chỗ này. Chung quanh phồn hoa phố cảnh có thể nhìn không sót gì. Chính là thành phố Bảo Khánh phong cảnh đẹp nhất công viên. Cũng có thể đủ thu hết đáy mắt. Chỉ là hôm nay võ giật phu cục trưởng đại nhân. Không có giống như thường lui tới giống nhau. Dùng hắn kia giá cao thanh quân dụng kính viễn vọng. Đánh giá trên đường phố cảnh tượng vội vàng người đi đường. Căn cứ này đó người đi đường một ít rất nhỏ biểu tình cùng động tác. Tới suy đoán những người này tâm lý hoạt động. Thậm chí liền võ cục trưởng ngày thường trung thích nhất tiết mục. Dùng kính viễn vọng quan sát công viên chỗ sâu trong những cái đó dã chiến trung nam nữ. Cũng chưa hứng thú. Đó là bởi vì lúc này hắn trước mặt. Có càng có thể khiến cho hắn hứng thú đồ vật. Chỉ thấy hắn ngồi ở xa hoa làm công ghế. Hết sức chăm chú thao tác trí năng máy tính. Đem một phần lại phân tư liệu phóng đến trước mắt. Tinh tế lật xem lên. Mà tư liệu chung nhân vật. Dứt khoát chính là thành phố Bảo Khánh tân tấn xa hoa nguyên liệu nấu ăn cung ứng đầu sỏ. Thịt buôn lậu Ngưu lão bản Ngưu bức. Liền ở 3 ngày phía trước. Thành phố Bảo Khánh quan lớn. Phú Thương đỉnh đầu thượng phân biệt đạt được một tiểu phê phẩm chất cực cao nguyên liệu nấu ăn. Vốn dĩ chuyện như vậy. Căn bản là sẽ không truyền lại đến võ cục trưởng trên bàn. Thậm chí làm an toàn cục bình thường điều tra viên khiến cho coi trọng đều rất khó làm được. Chính là vấn đề ra ở một người phú thương trên người. Hắn ở dùng ăn này đó nguyên liệu nấu ăn làm thành đồ ăn sau. Cứ nhiên cảm thấy khó được tinh thần dư thừa. Trước tiên, hắn liền bởi vì lo lắng nguyên liệu nấu ăn chung đựng kích thích tính vật tư. Đem tàn lưu nguyên liệu nấu ăn đưa đi tiến hành rồi tối cao cấp bậc xét nghiệm. Xét nghiệm kết quả chứng minh, này đó nguyên liệu nấu ăn phẩm chất tốt khó có thể tưởng tượng. Chẳng những tuyệt đối thuần thiên nhiên không có tác dụng, còn đựng nhiều loại đối nhân thể phi thường hữu ích, nhưng là vô pháp khoa học kỹ thuật vô pháp hợp thành có lợi vật chất. Tức khác, toàn bộ thành phố Bảo Khánh cao tầng nhân vật nhóm, bị hoàn toàn chấn động. Như vậy thứ tốt bất chính là bọn họ trước mắt nhu cầu cấp bách sao? Vì thế, Ngưu lão bản bao ra công ty, trở thành sở hữu thế lực lớn chú ý tiêu điểm. Ngưu bức thần bí hề hề hành động, cũng dừng ở người có tâm trong mắt. Lúc này, một người bình thường điều tra viên, mới bắt đầu đối Ngưu bức tiến hành rồi âm thầm điều tra. Chỉ là theo điều tra kết quả, Ngưu bức những cái đó tự nhận là ẩn nấp thủ đoạn. Liền hoàn toàn trong suốt giống nhau bại lộ ra tới. Cảm giác sâu sắc trong đó có vấn đề lớn điều tra viên. Vội vàng đem sở hữu điều tra báo cáo. Gửi đi tới rồi cục trưởng đại nhân mã hóa điện tử hòm thư. Cuối cùng, thành công làm võ giật phu cục trưởng đại nhân. Dâng lên hứng thú thật lớn. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.